Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, chương 382, đại giới. Trung, Fujitora tiên sinh, nguyên lai là hắn, nghe thấy Sang tra hỏi, Sở Dịch hơi hơi giật mình một chút, cuối cùng là biết hắn câu đi lên đầu kia cá lớn là ai. Rất hiển nhiên. Con cá lớn này đồng dạng là hải tặc nguyên tác bên trong chứ danh nhân vật. Cái kia chính là hải tặc nguyên tác bên trong 2 năm sau hải quân sức chiến đấu cao nhất. Akainu đảm nhiệm hải quân nguyên soái, Aokiji thoát ly hải quân về sau, cùng Kizaru, Lục Châu nổi danh hải quân đại tướng Iso. Bất quá, tại hải tặc nguyên tác 2 năm sau nội dung cốt truyện bên trong, Iso mặc dù là trở thành hải quân đại tướng, có thể hắn trước đó kinh lịch là vô cùng thần bí. Căn cứ Sở Dịch dài, Iso vốn là không người biết được dân gian cao thủ, nhìn bề ngoài là một cái vô cùng phổ thông người mù kiếm khách. Kỳ thực nắm giữ lấy vô cùng đáng sợ trái cây năng lực. Hư hư thực thực hệ siêu nhân trái ác quỷ. Mà hắn chỗ lấy có thể trở thành tân nhiệm hải quân đại tướng. Nguyên nhân cũng là hải tặc nguyên tác bên trong, trên đỉnh chiến tranh, sau khi kết thúc trong vòng 2 năm, hải quân tiến hành dân gian trưng binh hoạt động. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra, thực giấu ở dân gian cao thủ rất nhiều. Chỉ là bọn hắn đạm mạc danh lợi, giấu ở trong phố xá không người biết được thôi. Chỉ là liền Sở Dịch đều có chút ngoài ý muốn là Sang tựa như là nhận biết Iso. Không phải vậy hắn làm sao có thể xưng hô Iso vì ma bài bạc đâu. Quả nhiên, đừng đắn Sở Dịch hiếu kỳ thời kỳ này Sang. Vậy mà liền cùng hải tặc nguyên tác bên trong 2 năm sau hải quân đại tướng Iso nhận biết lúc Sang giải thích chính là quanh quẩn tại linh hồn câu thông bên trong. Sở Dịch lão đệ, ta bỗng nhiên giải vì sao ngươi trước khi nói những tên kia là tạp ngư. Ồ, ngươi bây giờ mới hiểu không? Trông thấy cái này ma bài bạc thời điểm, ta mới cảm giác ngươi trước khi nói những tên kia là tạp ngư. Là cỡ nào chính xác a? Thật sâu hút khẩu khí, Sang hơi có vẻ cảm thán nói ra, muốn ta nói cùng cái này ma bài bạc là tại sao biết? Hoàn toàn cũng là bởi vì một cái ngoài ý muốn, ta khá là yêu thích uống rượu, Sở Dịch lão đệ ngươi cũng biết, đúng lúc có một lần ta uống nhiều, gặp phải cái này ma bài bạc, cùng hắn đánh bạc mấy lần, cuối cùng bởi vì một ít nguyên nhân sinh ra mâu thuẫn, ta mới biết được ma bài bạc bên trong thế mà đáng sợ như thế ra hỏa. Nói, Sang ánh mắt giống như là sa vào đến trong hồi ức. Nhưng tại Sở Dịch quan sát Sang bộ kia nhớ lại chi sắc thời điểm, lại rõ ràng nhất phát giác được Sang trong ánh mắt ẩn giấu đi một vệt xem thường. Đây là cái gì tình huống? Tử quỷ đánh cược quỷ khinh bỉ sao? Khóe miệng hung hăng run rẩy một chút, bỗng nhiên nhớ lại Sang cái kia tử quỷ che giấu tung tích. Sở Dịch đều có thể tưởng tượng Sang cùng Iso lần đầu gặp mặt. Đến cùng có nhiều khôi hài, đó là một cái trời trong gió nhẹ buổi chiều, uống nhiều Sang sắc mặt ửng hồng, lung la lung lay đi đến trên đường phố, bỗng nhiên nhìn thấy Iso ngồi xổm ở nơi đó đang cùng mấy người đổ đấu lấy cái gì. Đi ra phía trước liền tham dự vào bên trong, mà tử quỷ đánh bạc thua, khẳng định là muốn phát cáu, Sang tử phẩm ân. Tối thiểu Sở Dịch là được chứng kiến, cho nên Sở Dịch đều có thể tưởng tượng, khẳng định là bởi vì uống say đánh bạc thua, Sang nổi trận lôi đình cùng Iso giao đánh nhau, đến mức hai người giao chiến đến cùng ai thắng ai thua. Thực nhìn Sang ánh mắt bên trong ẩn giấu đi cái kia vệt vẻ khinh bỉ. Sở Dịch liền có thể giải, thế mà bài bạc cùng tử quỷ bên trong khắp nơi ra cao thủ. Khả năng này là đại quy luật tự nhiên, tử quỷ bên trong cao thủ, cũng là Sở Dịch bên người, tóc đỏ, Sang. Đến mức ma bài bạc bên trong cao thủ hắn Iso khẳng định xem như một cái cùng hải tặc nguyên tác bên trong khác biệt. Lúc này Iso trên mặt cũng không có giao thoa lấy giữ tợn vết sẹo. Sáng ngời hai mắt cũng là không có nửa điểm mù dấu hiệu. Hai tay cầm giữ chính là hắn bảng hiệu giống như trượng đao. Theo hắn có thể chặt đứt sở dịch Tula Suzano cánh tay đến xem. Hắn kiếm đạo tạo nghệ không thua kém một chút nào Mihawk. Sang, chính là hải tặc thế giới bên trong nhất đẳng đại kiếm hào. Mà hắn có thể tại tòa này trái cây năng lực giả cấm kỵ trên hòn đảo bảo trì chiến lực. Thì là đại biểu cho thời kỳ này Iso còn không phải trái cây năng lực giả. Không phải vậy không có sở dịch đặc thù. Lại không giống như là Aokiji, Kizaru đồng dạng nuốt đặc thù dược vật, X201, Iso. Hoàn toàn không có cách nào tại trên tòa đảo này bảo trì chiến lực. Sơ bộ hiểu được Iso những tin tình báo này, sở dịch nheo cặp mắt lại. Ánh mắt chính là khóa chặt tại Iso trên thân. Iso trực giác, hoặc là nói là Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát. Hiển nhiên cũng là tu luyện tới phi thường khủng bố trình độ. Chỉ là sở dịch mắt bắn ra mà đến mà thôi. Iso chính là có cảm ứng. Chậm rãi đứng lên, từ tốn nói, muốn là ta không có đoán sai lời nói. Các hạ cũng là truyền thuyết bên trong, Tula. Cái kia liền hải quân đều không muốn trêu chọc nam nhân. Đúng không? Biết ta rất nhiều người. Ngươi chỉ là bên trong một cái thôi. Tula Suzano cánh tay tại sở dịch tiếp tục phóng ra huyết sắc khí tức tình huống dưới một lần nữa ngưng kết. Đợi đến Tula Suzano bị Iso chạm gãy cánh tay một lần nữa ngưng kết hoàn tất thời điểm, sở dịch mới là hướng về phía Iso đặt câu hỏi. Ta cảm giác ngươi dạng này người không phải ai đều có thể chỉ huy. Cho nên nói đúng là sau lưng ngươi là không có bất kỳ cái gì thế lực. Cái kia ngươi đến trên tòa đảo này làm cái gì? Chẳng lẽ là đơn thuần vì tranh đoạt dị bảo? Hoặc là nói, ngươi đến nguyên nhân cùng sang nói một dạng, cũng là bởi vì ngươi đánh bạc thua. Thua đại giới chính là muốn làm người làm việc sao? Có thể nói như vậy. Thu đao vào vỏ, Iso một mặt bất đắc dĩ nói ra. Cùng bên cạnh ngươi cái kia tử quỷ nói không sai biệt lắm. Ta chính là một cái ma bài bạc. Thật không may, lần này ta thua rất lớn. Cho nên mới trên tòa đảo này nhất định phải hoàn thành bọn họ phân phó sự tình, Tula. Ngươi đồng bạn trong tay đồ vật đối với ta rất hữu dụng. Ta biết ta không có cách nào dùng miệng tới nói phục ngươi. Đã như vậy ta duy nhất có thể dùng để thuyết phục ngươi đồ vật. Khả năng chính là ta kiếm trong tay đi. Iso vừa dứt lời, sở dịch đồng tử đột nhiên liền hơi hơi gấp co rúm người lại. Vì cái gì? Bởi vì Iso lại một lần ra chiêu. Để sở dịch rất là ngoài ý muốn. Hắn là tuyệt đối không ngờ rằng Iso tốc độ lại có nhanh như vậy. Muốn nói sở dịch tại hải tặc thế giới bên trong, gặp qua tốc độ nhanh nhất người. Cái kia không thể nghi ngờ cũng là Kizaru, nhưng Kizaru tốc độ nhanh, chính là bởi vì Kizaru trái cây năng lực so sánh đặc thù duyên cớ. Ngược lại là Iso cái này tạm thời không có phục dụng trái ác quỷ ra hỏa. Hắn ra chiêu tốc độ quả thực là nhanh khó có thể tưởng tượng. Nhanh đến sở dịch dùng mắt thường quan sát, chỉ là có thể trông thấy một cái tàn ảnh trình độ. Mà tại Iso rút ra trượng đao, dùng cực kỳ nhanh chóng độ đem chém xuống thời điểm. Mắt thường theo không kịp Iso tốc độ, cũng không đại biểu sở dịch Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, sở dịch hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới. Theo không kịp Iso tốc độ, dù sao cùng Kizaru tốc độ tương đối, Iso ra chiêu tốc độ vẫn là hơi chậm một chút. Thế nhưng là vẻn vẹn dùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, mà có thể dự phái Iso ra chiêu lúc, sở dịch lại là không khỏi có chút hoang mang. Đến cùng là nguyên nhân gì? Làm cho Iso tự tin như vậy? Đến cùng là dạng gì ỷ vào? Làm cho Iso hoàn toàn không nhìn hắn, Tula, sở dịch. Hải tặc nguyên tác bên trong, Tứ Hoàng, Sang, ra chiêu thời điểm thì thẳng đến tay cầm dị bảo Tiger. Chẳng lẽ Iso là tại xem thường người nào không? Như thế hoang mang quấn quanh ở trong lòng. Song quyền hơi hơi nắm chặt. Trên thân bao phủ Tu La Susano sở dịch. Đương nhiên đó là lấy càng nhanh tốc độ tiến đến trợ giúp Tiger. Hiển nhiên, lúc này sở dịch đang bảo vệ Tiger đồng thời. Cũng là vô cùng muốn nhìn một chút. Iso cái kia ra hỏa ỉ vào đến tột cùng là cái gì? Iso, nếu như ngươi tự tin cội nguồn cũng là mặt khác tam điều cá lớn lời nói. Chỉ sợ hôm nay ngươi thì phải chết ở chỗ này. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.